Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, Lộ Viễn. Ta nghĩ thông suốt. Thất Bảo Thành, Hồn Sư Liên Minh Tổng Bộ. Tiểu Tuyết Tuyết, ta trở về. Vừa về đến, Lộ Viễn liền đi tới nơi này. Cái này địa phương là Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Hùn vốn xây thành. Lộ Viễn cũng chỉ là vừa xây thành thời điểm tới qua một lần. Bởi vì nơi này thực sự quá nhàm chán. Mỗi cái tông môn chỉ xuất một hai tên hồn sư ở chỗ này làm đại biểu. Xử lý một chút việc vặt thuận tiện phụ trách truyền lại tin tức. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Tiểu Tuyết Tuyết, nghe Nguyệt Quan nói ngươi gần nhất muốn ta nghĩ không muốn không muốn. Lộ Viễn đi lên liền ôm. Ôm vào liền sờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo ở phía sau tiến đến Nguyệt Quan tại chỗ mộng bức. Cái này mẹ nó, Lộ Viễn cái này tiểu tử đi lên liền bán đứng hắn. Lời này là hắn nói không giả, nhưng hắn vậy cũng chỉ là muốn cho Lộ Viễn trở về a. Không nghĩ tới cái này đi lên liền đem chuyện sự tình này nói ra. Cúc trưởng lão, lời này ta có nói qua a. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhảy qua Lộ Viễn. Rơi vào phía sau Nguyệt Quan trên thân. Ngạch, chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan cổ co rụt lại. Song song, xui xẻo. Tốt, người đi xuống đi. Ta cùng Minh Chủ có lời muốn nói. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên minh bạch. Nguyệt Quan vì cái gì làm như vậy? Nàng cũng không nói ra. Rõ, Nguyệt Quan như một làn khói chạy ra. Nhóm chúng ta rời đi cái này mấy ngày. Đường Tam dẫn theo tà hồn sư tại hai đại đế quốc huyên náo rất hung. Hiện tại hai đại đế quốc nhao nhao phái người đến đây. Tìm kiếm nhóm chúng ta hồn sư liên minh phù hộ. Người vị này hồn sư liên minh minh chủ có cái gì? Muốn nói, Thiên Nhận Tuyết đem năm đó phải xử lý sự tình nói ra. Ngô, ân, chấm ngoặc kép, để cho ta người minh chủ này hảo hảo suy nghĩ một chút ha. Lộ Viễn ực một hớp rượu, bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Thiên Nhận Tuyết lườm hắn một cái. Kế hoạch ta đều đã vì ngươi chuẩn bị xong. Nàng liền biết rõ cái này ra hỏa đối với mấy cái này. Sự tình không khó thụ. Tiểu Tuyết Tuyết, ta liền biết rõ ngươi có thể nhất làm. Lộ Viễn cao hứng, có cái này bà nương tại. Để hắn bớt lo không ít. Thân là hồn sư liên minh minh chủ. Cái này sự tình lại muốn ta vị này phó minh chủ tới giúp ngươi vất vả. Ngươi muốn làm sao cảm tạ? Ta à, Thiên Nhận Tuyết môi đỏ nhếch lên. Vừa cười vừa nói. Tiểu Tuyết Tuyết, hắc hắc hắc đã Thiên Nhận Tuyết vì chuyện của hắn vất vả. Vậy hắn khẳng định cũng muốn trên người Thiên Nhận Tuyết vất vả một cái. Ta cho ngươi biết, chớ làm loạn a. Nơi này thế nhưng là hồn sư liên minh tổng bộ. Thiên Nhận Tuyết có chút bối rối. Cái này ra hỏa quá lớn mật đi. Vạn nhất bị người nhìn thấy. Tiểu Tuyết Tuyết, ta đến lạc. Lộ Viễn giống ác lang đồng dạng nhào vào Thiên Nhận Tuyết cái này con cừu nhỏ trên thân. Ngô, đừng hướng bên trong miệng nhét. Ngoặc kép, Tiểu Tuyết Tuyết, mau đưa kế hoạch của ngươi nói ra. Không phải ta lại giết ngươi cái bảy vào bảy ra. Lộ Viễn như mãnh hổ đồng dạng ấn xuống Thiên Nhận Tuyết cổ tay nói. Ta chiêu. Ta tất cả đều chiêu. Hai đại đế quốc bản thân tựu không có cường đại hồn sư ủng hộ. Hiện tại hướng hồn sư liên minh xin giúp đỡ đối chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Nhóm chúng ta có thể thừa dịp cái này cơ hội để hai đại đế quốc gia nhập chúng ta hồn sư liên minh. Dạng này hai đại đế quốc cũng là nhóm chúng ta hồn sư liên minh thành viên. Về sau nhóm chúng ta hồn sư liên minh kinh phí có thể đi tìm hai đại đế quốc bỏ vốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết đem kế hoạch của mình nói ra. Nàng tin tưởng hai đại đế quốc là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hai đại đế quốc hồn sư bên trong không có người nào là Đường Tam đối thủ. Ngô, cái chủ ý này không tệ. Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Kế hoạch cụ thể ta đã nghĩ kỹ. Người phụ trách Thiên Đấu đế quốc. Ta phụ trách Tinh La đế quốc. Chuyện sự tình này nên sớm không nên chậm trễ. Chậm thêm nói không chừng Đường Tam tên hỗn đản kia lại muốn trên Đấu La đại lục làm phá hủy. Nghe nói gần nhất hắn giống một đầu chó dại, mà lại thực lực đại trướng. cùng trước đó so sánh tưởng như hai người. Thiên Nhận Tuyết nói, nghe ngươi, kế hoạch đã rất kỹ càng. Lộ Viễn cảm thấy không tiếp tục bổ sung tất yếu. Vậy ngươi bây giờ có thể đem hồn lực còng tay cho ta mở ra a? Thiên Nhận Tuyết có chút u oán nhãn thần nhìn về phía Lộ Viễn. Cùng cục tương đương, hồn lực còng tay mở ra. Về sau lại làm cái này sự tình. Không thể còng tay ta. Thiên Nhận Tuyết có chút uy hiếp giống như nói. Võ hồn thánh điện, Bỉ Bỉ Đông mặc rộng rãi quần áo dựa vào bên cửa sổ. Nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa. Gần nhất đấu la đại lục trên phát sinh sự tình nàng đương nhiên biết rõ. Kim Ngạc đấu la, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đều tới tìm nàng. Muốn để nàng tại Thiên Nhận Tuyết cùng Lộ Viễn không có ở đây tình huống dưới ra chủ trì đại cục. Nhưng bị nàng lấy ngay tại tu luyện khẩn yếu quan đầu làm lý do. Liền không có cửa đâu cho bọn hắn mở ra. Đã từng sinh qua nữ nhi nàng biết rõ đoạn này thời gian bảo bảo yếu ớt nhất thời điểm. Một cái không xem chừng rất có thể sẽ. Cho nên vì cái này còn chưa ra đời bảo bảo. Nàng từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đã 3 tháng. Hắn tính toán thời gian. Lại tiếp sau đó bụng của nàng liền sẽ chậm rãi hở ra. Đến thời điểm liền càng không thể gặp người. Phanh phanh phanh ai? Mẹ, là ta. Ngươi thuận tiện để cho ta đi vào a. Thiên Nhận Tuyết thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nàng biết rõ gần nhất mẫu thân bề bộn nhiều việc tu luyện. Cho nên ai cũng không gặp. Nhưng thân là nữ nhi nàng vẫn là nghĩ đến nhìn một chút. Lập tức, Bỉ Bỉ Đông vội vàng đứng lên thân. Sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó tại gian phòng dạo qua một vòng phát hiện không có cái gì có thể làm cho người hoài nghi địa. Phương, cuối cùng đứng tại trước gương đánh giá chính một cái. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Lúc đầu nàng dự định tại sinh hạ hài tử trước đó ai cũng không gặp. Nhưng nghe đến Thiên Nhận Tuyết thanh âm về sau. Loại kia vô ý thức cử động điều khiển nàng trước đi mở cửa. Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Cái này mấy ngày ta chuẩn bị đi hướng Tinh La Đế Quốc. Ra đến phát trước đó thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy mẫu thân về. Sao, mỉm cười, tốt, mau vào đi. Thiên Nhận Tuyết gặp Bỉ Bỉ Đông loại này rộng rãi cách ăn mặc. Luôn cảm giác là lạ. Coi như muốn dốc lòng tu luyện cũng không cần xuyên như thế tùy ý đi. Mẹ, ngươi cùng Lộ Viễn quan hệ rất tốt a. Thiên Nhận Tuyết thuận miệng hỏi. Bỉ Bỉ Đông nghe được câu này. Thân thể lập tức dừng lại. Xong, chẳng lẽ nàng nữ nhi đã biết rõ rồi. Không phải vì sao lại hỏi như vậy. Hơn nữa nhìn nàng nhãn thần cũng không đúng lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày. Nhưng thật tiến đến nàng vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Nàng đều không biết rõ làm như thế nào giải thích. Ngươi không biết rõ. Trước đó cái kia ra hỏa say rượu thời điểm đều gọi qua tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết làm trò cười đồng dạng nói ra. Về phần cái khác thật đúng là không có suy nghĩ nhiều. À, nguyên lai là dạng này. Bỉ Bỉ Đông nới lỏng một hơi. Nàng còn tưởng rằng chuyện sự tình này không dối gạt được đây. Vừa rồi đều chuẩn bị đem mật thất trung tam thiên ba đêm phát sinh sự tình nói ra. Cũng may sợ bóng sợ gió một trận. Tiểu Tuyết, nói một chút ngươi đi. Gần nhất đoạn này thời gian thế nào? Bỉ Bỉ Đông cố ý đổi chủ đề. Ta còn tốt, chỉ hy vọng lần này Tinh La Đế Quốc chi hành có thể thuận lợi. Thiên Đấu Hoàng Cung, Tiết Kha Cung Điện, Lộ Viễn, người gần nhất chạy đi đâu? Đường Tam tên hỗn đản kia đem ta phụ hoàng đều. Chấm ngoặc kép, người nhưng nhất định phải báo thù cho ta. Tiết Kha nhìn thấy vị hôn phu của mình, vội vàng tiến lên ôm. Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tiểu công chúa, ta đây không phải tới nha. Người yên tâm đi, lần sau gặp lại đến đường tam tên hỗn đản kia, nhất định sẽ không lại để hắn chạy mất. Lộ Viễn nói, minh chủ, ngươi xem như đến rồi. Tiết Băng nghe nói Lộ Viễn sau khi đến, vội vàng chạy đến công chúa hành cung. Từ khi Tiết Dạ đại đế bị tức sau khi chết, hắn liền thuận lý thành trương trở thành Thiên Đấu Đế Quốc tân nhiệm hoàng đế. Nhưng lúc này, hắn lại một điểm hoàng đế dáng vẻ đều không có. Hắn trước kia sợ Lộ Viễn, tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm nhìn thấy cái này ra hỏa hận không thể lẫn mất xa xa. Nhưng cái này mấy ngày hắn thật có thể nói trên là trông mòn con mắt. Cái này mấy ngày hắn không biết rõ phái bao nhiêu người đi tìm cái này thần long kiến thủ bất kiến. Vĩ hồn sư liên minh minh chủ, bởi vì bọn hắn Thiên Đấu đế quốc thực sự không chống nổi. Cũng không biết rõ gần nhất làm sao nhỏ. Đường Tam giống tựa như phát điên. Không đến nửa tháng thời gian liên tiếp công kích bọn hắn ba tòa thành thị. Mặc dù bọn hắn lại độc đấu La Độc Cô Bác vị này hoàng thất khách khanh, nhưng không có chút nào chứng dụng. Hiện tại Đường Tam quá mạnh, Độc Cô Bác căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên hắn mới đưa tất cả hy vọng đặt ở Lộ Viễn trên thân. Các ngươi đều lui ra đi. Tiết Băng mệnh lệnh thị vệ bên người cùng cung nữ tất cả đều lui ra. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tiết Băng, Tiết Kha cùng Lộ Viễn ba người. Minh chủ, ngươi cùng ta muội Tiết Kha có hôn ước mang theo. Hiện tại không có ngoại nhân, ta liền gọi ngươi một tiếng muội phu. Tiết Băng đi lên liền bắt đầu lôi kéo làm quen. Không có biện pháp a. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng người nào để Lộ Viễn thực lực mạnh đây? Bọn hắn Thiên Đấu đế quốc quân sĩ mặc dù có thể đối kháng phổ thông hồn sư, nhưng có thể hàng phục Đường Tam còn thật một cái cũng không tìm tới. Gần nhất đoạn này thời gian Đường Tam rất có thể sẽ còn đối nhóm chúng ta Thiên Đấu đế quốc xung quanh thành thị tiến hành phá hư. Lần này coi như muốn hết dựa vào muội phu hỗ trợ của ngươi. Tiết Băng nói, Ngô, ngươi đợi ta một cái. Lộ Viễn từ trong hồn đạo khí lấy ra một trang giấy. Sau đó bắt đầu đọc. Hồn sư liên minh thành lập mục đích đúng là vì trợ giúp lẫn nhau cùng dựa vào. Một phương gặp nạn bốn phương tám hướng trợ giúp. Muốn tìm kiếm hồn sư liên minh trợ giúp hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hồn sư liên minh thành viên đều chấm ngoặc kép, tiểu công chúa. Cái chữ này niệm cái gì? Lộ Viễn không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lẳng lơ thao tác trực tiếp đem Tiết Băng làm mộng bức. Sáo lộ này còn có thể rõ ràng một điểm a. Đi lên xuất ra cái tờ giấy nhỏ liền niệm. Làm sáo lộ đều không kín đúng không hả? Được rồi, chính ta xem đi. Tiết Băng đem tờ giấy tiếp nhận đi. Đại thể nhìn lướt qua về sau. Minh bạch, hồn sư liên minh ý tứ chính là để bọn hắn Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc gia nhập hồn sư liên minh. Cái này không nói nhảm mà. Muội phu, đừng làm rộn. Đường Tam là nhóm chúng ta Đấu La đại lục công địch. Tất cả mọi người muốn trừ chi cho thống khoái. Các ngươi hồn sư liên minh thành viên đều tại Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc cảnh nội. Vì bọn hắn các ngươi cũng hẳn là diệt trừ Đường Tam đi. Để Thiên Đấu đế quốc gia nhập hồn sư liên minh kia là tuyệt đối không thể nào. Một cái đế quốc đi gia nhập một cái hồn sư tổ chức. Hai cái này ai lớn ai nhỏ chẳng lẽ hắn còn phân không rõ ràng. Trên giấy đều viết rõ ràng. Ngươi không đồng ý liền không giúp ngươi. Lộ Viễn ngả bài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỗ này có hai vò tuyệt thế rượu ngon. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Tiết Băng xử xuất đòn sát thủ. Cái này hai hũ rượu hắn thế nhưng là chuẩn bị có một đoạn thời gian. Chính là vì mời Lộ Viễn ra mặt giải quyết bọn hắn Thiên Đấu đế quốc hiện tại phiền phức. Nhanh lấy ra, Lộ Viễn nghe được tuyệt thế rượu ngon. Kia hai mắt đơn giản tỏa ánh sáng. Vậy cái này hồn sư liên minh sự tình. Tiết Băng thăm dò tính nói. Nhất định phải gia nhập. Trước tiên đem rượu cho lấy ra ta. Sau khi uống xong liền để các ngươi gia nhập. Không phải các ngươi muốn gia nhập ta đều không? Đồng ý, Lộ Viễn nói chém đinh chặt sát. Hắn là minh chủ, hắn định đoạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Băng bất đắc dĩ. Người này liền một cường đạo, không hề có đạo lý có thể nói. Tiết Băng không để lại dấu vết đá đá muội muội bắp chân. Ra hiệu để cho mình vị này muội muội ra sân. Hai huynh muội nhãn thần giao lưu một hồi lâu về sau. Cuối cùng Tiết Kha thua trận. Lộ Viễn, ta tới cấp cho ngươi rót rượu. Hồn sư liên minh sự tình có thể hay không hướng về sau thả một chút. Tại đem Đường Tam diệt trừ về sau lại bàn luận chuyện sự tình này. Tiết Kha nũng nịu giống như nói. Không được. Lộ Viễn quả quyết cự tuyệt. Hoàng muội, ngươi đêm nay biểu hiện tốt một chút một cái. Hoàng huynh chờ ngươi ngày mai tin tức tốt. Tiết Băng dùng môi ngữ cùng Tiết Kha trao đổi một cái liền chạy. Hắn tuyệt đối mình ở chỗ này Tiết Kha căn bản không cách nào thi triển đi ra vốn có hiệu quả. Lộ Viễn, ta phụ hoàng đã qua đời. Hiện tại chỉ còn lại một cái hoàng huynh. Thiên đấu đế quốc như thế lớn. Ngươi để một quốc gia đi gia nhập một cái hồn sư tổ chức. Này làm sao có thể nói tới đi qua. Ngươi là minh chủ. Chuyện sự tình này nhất định có thể làm chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết Kha nằm tại Lộ Viễn trong ngực. Ba lạp nói một trận. Đế quốc làm sao vậy? Vậy còn không đều tất cả đều là phàm nhân. Ngươi nhìn hiện tại hồn sư liên minh. Tiểu Tiết Tiết lập tức liền là thiên sứ thần. Nữ vương không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng có thể thành cái kia liêm đao thần. Nhưng gần nhất rất lâu không gặp nàng. Cũng không biết rõ nàng chạy đi đâu. Còn có thỏ nhỏ gần nhất đi hải thần đảo. Cũng muốn thành thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồn sư liên minh sau này sẽ là thần tiên ổ. Phàm nhân tìm kiếm thần tiên bảo hộ. Đây không phải hẳn là nha. Lộ Viễn nói đương nhiên. Tiểu Vũ muốn thành thần. Thiên nhận Tiết muốn thành thần tin tức nàng là biết đến. Không nghĩ tới liền Tiểu Vũ cũng bị thần vị chọn chúng. Lộ Viễn ca ca, vậy còn ngươi? Tiết Kha nháy mắt hỏi. Yên tâm đi, ta về sau cũng nhất định có thể. Lộ Viễn mặc dù còn không có tìm tới con đường, nhưng không quan hệ, bên cạnh hắn nhiều như vậy sẽ phải thành thần bà nương. Cùng những này thần tiên xâm nhập giao lưu một phen. Nói không chừng liền biết rõ làm sao thành thần. Tốt hâm mộ các ngươi những này hồn sư. Về sau có thể thành thần. Thật muốn đi xem một cái thần tiên ở địa phương. Tiết Kha nháy mắt to. Nói, ai bảo nàng võ hồn chỉ là thiên nga đây. Thiên phú không được lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng đạt tới loại kia độ cao. Muốn đi thần giới đúng không? Vậy ngươi bây giờ hẳn là biết phải làm sao a? Không phải không mang theo ngươi đi. Lộ Viễn nói. Ngươi thật sẽ mang ta đi thần giới. Tiết Kha hai con ngươi sáng lên. Nàng còn là lần đầu tiên từ Lộ Viễn trong miệng nghe được câu này. Nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Một phen trao đổi tới. Lộ Viễn. Ta nghĩ thông suốt. Ngô. Ta giúp ngươi. Lộ Viễn hai tay qua tới. Đem Tiết Kha ôm lấy. Hướng phía bên giường đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.